Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 291. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Thái Vinh bị Trần Triệu Dương đánh phế, Thái Tù Viễn chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, nhưng chuyện đã xảy ra rồi, có lo sợ cũng vô ích, ha ha. Trần Triệu Dương đúng là một thằng ngu, không những đánh bại Thái Vinh mà còn đánh tàn phế người ta. Theo tôi thấy lần này chúng ta không cần phải ra tay nữa. Diệp Sùng Hoan nhìn thấy cảnh này thì bật cười. Không sai, có điều, chúng ta cũng không ngồi đợi Giang Môn ra tay được, nếu không sẽ không thu hoạch được gì. Dù sao nếu nắm được các thế lực ngầm ở Nam Hải sẽ có rất nhiều lợi ích cho nhà họ Diệp. Diệp Sùng Minh lách đầu, biểu thị ý muốn ông cụ Diệp trực tiếp đối phó với Trần Triệu Dương. Được rồi, bây giờ có thể công bố người thẳng cuộc cuối cùng của đại hội này rồi chứ. Trần Triệu Dương không đợi bọn họ lên tiếng mà nói thẳng. Hai người giám khảo cùng thở dài và quay trở lại bàn. Ông cụ Cố, sự việc lần này khá phiền phức, ông xem có nên thông báo kết quả không? Giang Phong Á nói với Cố Kiến Trung. Mặc dù hai người họ khá có uy tín, nhưng so với ông cụ Cố thì căn bản không thể so sánh được, thế nên vẫn tham khảo ý kiến của ông ấy. Hai vị này, tôi cảm thấy, nếu đã là tranh đoạt thế lực của thế giới ngầm thì có đổ máu một chút cũng là rất bình thường. Nếu vì nguyên nhân này mà không công bố kết quả, vậy thì không thể thuyết phục được đám đông, đúng không? Và lại, điều này sẽ khiến uy danh của chúng ta trở nên suy yếu đi rất nhiều. Ông cụ Cố căn bản không đồng ý với đề nghị của hai người họ nên chỉ có thể thuyết phục. Dù sao Trần Triệu Dương cũng đã khiêu khích đến Giang Môn, có thể giúp anh tăng thêm chút sức mạnh nào hay chút ấy. Cách làm việc của ông ấy không bảo thủ như Giang Phong Á, hơn nữa, lời của ông cụ Cố nói cũng có lý. Dù sao ở cái thành phố Nam Hải này, bọn họ cũng là những nhân vật có máu mặt, không thể vì chuyện này mà bị người ta bắt thóp. Hơn nữa Giang Môn cũng chưa chắc đã làm khó bọn họ. Bây giờ tôi tuyên bố, người giành chiến thắng cuối cùng trong đại hội Nam Hải hôm nay là Trần Triệu Dương. Ông cụ Cố không đợi hai người kia kịp lên tiếng mà trực tiếp đứng lên nói lớn. Nghe vậy, tất cả mọi người đồng loạt đứng dậy. Bọn họ biết rằng bà đầu từ ngày hôm nay, thế lực ngầm của thành phố Nam Hải sẽ có một cuộc cải tổ lớn. Những người bên Tô Hồng Mị đều đứng bật dậy, nhiệt liệt hoan nghênh. Trần gia uy võ, Trần gia uy võ, có người hét lên điên cuồng. Suy cho cùng thì người của thế giới ngầm đều tôn sùng kẻ mạnh, mà Trần Triệu Dương đã cho họ thấy phong thái của cường giả là như thế nào. Lý Tam Đa lúc này ngồi bệt xuống đất, hẳn ta biết, lần này mình thật sự xong đời rồi. Hơn nữa, hẳn ta cũng sắp phải đứng đúng hàng ngũ. Nếu hắn lựa chọn Giang Môn, e rằng hiện tại sẽ phải đối diện với cơn giận của Trần Triệu Dương. Thế nên, hắn dự định sẽ đầu hàng trước, đợi khi Giang Môn tiến vào Nam Hải rồi mới chọn đầu quân cho bên đó. Nhà họ Diệp nhìn thấy cảnh này, tuy rằng cảm thấy có lợi cho mình, nhưng ít nhiều vẫn khiến họ có chút không vui. Đi thôi, Diệp Sùng Minh căn bản không có tâm tình ở lại đây, lập tức đứng dậy cùng mọi người đi ra ngoài. Gia chủ nhà họ Diệp xin dừng bước, ngay lúc người của nhà họ Diệp chuẩn bị rời sân, một giọng nói lãnh đạm truyền đến. Sao nào, Trần gia còn chuyện gì khác sao? Diệp Sùng Minh châm chọc nói, đặc biệt nhấn mạnh hai chữ. Trần gia, Diệp gia chủ, hình như ông quên mất chuyện gì đó thì phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân hình Trần Triệu Dương lóe lên, trực tiếp xuất hiện trước mặt người nhà họ Diệp. Cách chương.